xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 91, Đinh. Ngài đã nhận được nón xanh. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lần thu hồi này, lại là cả đời. Editor, Nê, Beta, Đường Hy, Em, Lam, Tô Đường trải qua lễ thành niên vô cùng bất ngờ. Cô dường như đã được tự mình thử nghiệm một lần về chuyện soái ca gợi cảm online đi học. Tô Đường chưa bao giờ biết lòng hiếu học của giáo bá sẽ cao như vậy. Một đường nắm lấy tay cô, đốt lửa trên người cô. Một bên đốt, một bên còn hỏi cô nơi này gọi là gì. Đến cuối cùng, Tô Đường chỉ có thể bất lực ôm lấy hắn. Nhỏ giọng dê y gì, cuối cùng giáo bá đại nhân vẫn quyết định làm người. Mặc dù nhóc ngồi cùng bàn đã thành niên, nhưng cô vẫn còn nhỏ. Hắn không muốn tổn thương cô quá sớm. Đương nhiên, phúc lợi sau khi thành niên vẫn được đề cao. Ví dụ như trong một cái chớp mắt, khi đồng hồ báo thức vang lên, hắn liền đeo cho cô một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được làm cực kỳ tinh xảo. Bên trong có khắc tên hắn. Yến Sâm thấy Tô Đường có chút dại ra, liền cười hôn hôn tay cô. Còn có một cái, em đeo lên cho anh được không? Tô Đường tiếp nhận chiếc nhẫn trong tay hắn. Kỳ lạ là còn có chút kích động nhỏ. Anh chuẩn bị nhẫn khi nào? Yến Sâm ôm cô nhóc ngồi cùng bàn vào trong lòng. Khóe miệng chưa từng ngừng cười. Anh vẫn luôn suy nghĩ nên tặng quà gì cho em. Cuối cùng nghĩ nghĩ, liền quyết định đem bản thân tặng cho em. Tất cả những gì hắn có, đều là của cô. Bất ngờ được tỏ tình làm khuôn mặt của Tô Đường nóng lên. Cho nên anh đây là cầu hôn. Yến Sâm thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Cầu hôn cũng tốt, kết hôn cũng thế. Với hắn mà nói đó chẳng qua chỉ là nghi thức. Thứ hắn cần chính là làm bạn lâu dài. Lúc trước không ai có thể đi vào tim hắn. Bây giờ đã được cô nhóc ngồi cùng bàn lấp đầy. Cho nên hắn không phủ nhận. Chỉ nói, em nguyện ý không? Vốn dĩ Tô Đường muốn đáp ứng. Kết quả đối phương thừa dịp lúc cô thất thần, lại cười uy hiếp nói, nếu không đồng ý, chúng ta liền tiếp tục dạy học. Hừm, tiểu lão sư. Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc gọi tiếng. Tiểu lão sư, này, thật sự quá gợi cảm. Lần đầu tiên Tô Đường cảm thấy lỗ tai mình mang thai. Sau đó vẻ mặt hung dữ cười cười. Bây giờ tiểu lão sư sẽ dạy anh làm sao online làm người. Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10. Giá trị hắc hóa hiện tại 5, từ bản chất mà nói. Yến Sâm chưa bao giờ là một người tốt. Chẳng qua lúc đối mặt với Tô Đường, hắn mới thu hồi lại răng nanh thôi. Mà lần thu hồi này, lại là cả đời. Cuối cùng Tô Đường vẫn được như ý nguyện tiến vào giới y học. Mà Yến Sâm cũng thực hiện được nghĩa vụ làm vệ sĩ lúc trước. Đó chính là Tô Đường ở đâu. Hắn liền ở đó, làm bác sĩ không có điểm cuối cùng. Nhưng nhờ có Yến Sâm toàn lực ủng hộ, chờ đến khi tuổi già, hai người đã có không ít cống hiến. Một đời này Tô Đường không có tiếc nuối nào, nhưng Yến Sâm lại hiếm khi lộ ra thâm tình. Hắn nói, nếu có kiếp sau, anh hy vọng có thể tìm được em sớm một chút. Đinh, giá trị hắc hóa giảm 100. Tích phân thế giới này giải trừ thành công. Đinh, thế giới mới. Tô Đường hoàn toàn là bị đói tỉnh. Cô đã thật lâu chưa trải nghiệm qua cái cảm giác bụng đói kêu vang này. Cái loại đói chỉ còn một hơi thở. Cô miễn cưỡng chống thân thể bò dậy. Kết quả lại phát hiện hoàn cảnh ở đây vô cùng xa hoa ngoài ý muốn. Ngụy Khuyết chính là thần trong lòng bá tánh. Làm phu nhân của Ngụy Khuyết, chẳng những không có lo liệu việc nhà cho tốt, ngược lại khắp nơi câu dẫn nam nhân. Đây quả thực chết đúng tội mà. Tô Đường, kỳ thật cũng không thể trách nàng được. Trong cốt truyện, về sau nam chủ vẫn sẽ gặp được nữ chủ. Toàn tâm toàn ý với nữ chủ thôi. Là một người chiếm vị trí thê tử của hắn. Còn cho hắn đội nón xanh. Nàng chết rồi. Không phải hợp tâm ý của nam chủ sao? chẳng qua lại không nghĩ tới. Có một ngày nàng cũng sẽ chết. Thật là quá chủ quan rồi. Lúc trước chỉ nhớ rõ việc vui đùa mà hoàn toàn quên mất lưu lại đường lui cho bản thân. Thập bát sơn yêu, đôi lời, vì đề phòng, tránh tình trạng các web lậu ri, up chuyện nhà thập bát sơn yêu. Các thành viên trong team đã thống nhất sẽ up chuyện trên WordPress của team. Và chuẩn wiki.com chỉ up một đoạn ngắn. Đồng thời trên WordPress sẽ có set pass. Đương nhiên là có gợi ý để lấy pass rồi. 3. Mong mọi người sẽ ghé thăm WordPress của các yêu. Và hãy ủng hộ tụi mình bằng cách like bài để có thêm động lực ra chương nè. GT, cách chương.